Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2709, viên mãn, canh 1, giao ra đây lời nói, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bảo Thành nói, ngươi tuy là Nam Thiên Môn cung phụng, nhưng không có khả năng một mực đứng ở Nam Thiên Môn không đi ra a. Ta tùy thời có thể tìm được ngươi. Sở Ly cười cười, ngươi muốn vô tướng đao làm cái gì? Thật muốn giao cho Tống Tông Chủ. Cái này liền không nhọc ngươi quan tâm. Bảo Thành khẽ nói. Sở Ly cười nói. Ngươi không có nói. Ta sẽ không giao đao. Quả nhiên tại ngươi tại đây. Bảo Thành giận tái mặt đến. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ánh mắt như điện tựa hồ muốn xem thấu hắn trong ngoài. Khẽ nói. Cái kia liền thỏa mãn ngươi rất hiếu kỳ. Sở Ly nói. Dùng vô tướng đao đổi cái gì? Thiên cơ thạch, Bảo Thành đạo, Sở Ly lắc đầu cười nói, không chỉ a, thiên cơ thạch liền là đủ. Bảo Thành khẽ nói, còn lại ta đây cũng không có đưa vào mắt. Sở Ly thở dài, thiên đao tông có lẽ còn có bảo vật gì là ngươi một mực nghĩ đến a. Đại viên kính trí một mực nhìn chằm chằm Bảo Thành, nhìn thấu hắn trong ngoài. Hắn tinh thần đầy đủ cường đại, một mực tại tăng cường. Đương thời hiếm có dấu người và lúc này toàn lực vận chuyển phía dưới, nhìn thấu Bảo Thành chi tâm, chứng kiến ý nghĩ của hắn về sau, hắn có chút ngoài ý muốn. Bảo Thành cười lạnh nói, giao ra vô tướng đao đến đây đi. Sở Ly lắc đầu, không có, vậy là ngươi muốn chết. Bảo Thành lạnh lùng nói, ta đã đẩy diễn đi ra, hắn liền tại trên người của ngươi. Có thể hắn nhưng bây giờ cảm ứng không đến vô tướng đao tồn tại. Rõ ràng dựa vào cảm ứng lại tới đây. Đến nơi này lại mất đi cảm ứng. Thật là quỷ dị. Nhất định là hắn lại dùng trước bí pháp che lại vô tướng đao khí cơ. Che ở thiên cơ. Hắn hận không thể lập tức làm thịt Sở Ly cướp được vô tướng đao. Nhưng lại lo lắng giết Sở Ly về sau. Ngược lại tìm không thấy vô tướng đao. Cái kia chính là lãng phí thời giờ. Sở Ly nói, không có ở trên người của ta, bị ta ẩn nấp rồi. Bắt được ngươi, nghiêm hình phía dưới, nhìn ngươi giao không giao ra. Bảo Thành nói, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Sở Ly nói, ta như đánh không lại trực tiếp tự sát là, tránh khỏi chịu khổ. Hắn nói chuyện bình tĩnh thong dong, mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Lại lộ ra không thể hoài nghi xu thế. Ngươi, Bảo Thành trệ trệ, có thể cảm nhận được Sở Ly kiên quyết chi ý. Thân là thôi diễn thiên cơ thế hệ. Đối với sinh tử đều có chút coi thường. Tại mênh mông ở giữa thiên địa. Chính mình nhỏ bé như con kiến. Giết mình không phải việc khó gì. Hắn cắn răng, khẽ nói, dứt lời. Như thế nào mới có thể giao ra vô tướng đao? Sở Ly nói. Ta muốn học ngươi đẩy diễn tâm pháp. Không có khả năng. Bảo Thành gào to. Sở Ly cười cười. Ngươi dù sao đã không phải là huyền không thành đệ tử. Huyền không kính cũng không phải không có truyền ra bên ngoài. Ngươi sẽ không sợ ta làm cho giả cho ngươi. Bảo Thành hừ một tiếng nói. Muốn tâm pháp của ta. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Sở Ly nói. Vậy thì nhìn ngươi có nghĩ là muốn đạt được vô tướng đao rồi. Hoặc là nói có nghĩ là muốn đạt được thiên cơ thạch. Hắn biết rõ Bảo Thành đối với thiên cơ thạch khát vọng chi liệt. So Tống Man Nhân đối với vô tướng đao khát vọng mãnh liệt gấp trăm lần. Bởi vì đã có thiên cơ thạch. Hắn huyền không kính liền có thể cùng huyền không thành cao thủ lực lượng ngang nhau. Hắn nhưng thật ra là huyền không thành khí đồ. Bởi vì trái với huyền không thành quy củ mà bị trục xuất thành bên ngoài. Dựa vào kỳ ngộ. Hắn lại từ từ khôi phục huyền không kính tu vi. Nhưng so với huyền không thành cao thủ còn kém xa lắm. Đã có thiên cơ thạch tắc thì có thể huề nhau loại này chênh lệch. Sở Ly tiếp tục nói. Ngươi như gạt ta một lần. Cái kia vô tướng đao là khỏi phải nghĩ đến đã nhận được. Ngoặc kép, tốt. Bảo Thành âm tình bất định nhìn hắn vài lần. Chậm rãi nói. Nhưng ngươi muốn thề. Việc này tuyệt không truyền ra ngoài. Càng không thể đem huyền không kính tâm pháp truyền cùng hắn người. Không có vấn đề. Ta hiện tại liền thề. Sở Ly trầm giọng nói. dựng thẳng lên bàn tay trực tiếp nổi lên một cái đại thế. Bảo Thành nhắm lại con mắt, chăm chăm vào Sở Ly xem, tựa hồ tại cân nhắc được mất. Sở Ly lại biết hắn tâm tư, là muốn trước truyền tâm pháp, đạt được vô tướng đao sau lại nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Đã có thiên cơ thạch sau liền có thể đẩy diễn ra phương vị của hắn. Muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn. Được rồi, truyền cho ngươi. Bảo Thành khẽ nói, nhưng ta muốn trước chứng kiến vô tướng đao. Sở Ly lắc đầu, điều đó không có khả năng. Ngoặc kép, nghe. Bảo Thành lạnh lùng nói, pháp bất truyền lục nhĩ. Ta chỉ khẩu thuật, có thể hay không học hội xem ngươi bản lãnh của mình. Hắn nói xong câu này liền bắt đầu đọc từng chuỗi khẩu quyết. Sở Ly một bên tử tế nghe lấy, đại viên kính trí xem chiếu, một bên lạc ấn Bảo Thành trong đầu tình cảnh, khẩu quyết cùng tu luyện tràng cảnh tương hợp, ít phí quá lớn khí lực liền có thể lĩnh ngộ, trực tiếp có thể tu luyện. Sau một lúc lâu, Bảo Thành dừng lại khẩu quyết, cười lạnh nói, ta chỉ nói cái này một lần, ngươi không nhớ được không oán ta được. Sở Ly mỉm cười nói, đã đầy đủ, cái này Bảo Thành ngược lại không đùa bịp bợm, đọc là chân chính huyền không kính khẩu quyết, chỉ có điều một ít chỗ hiểm chưa nói, không có tự mình chỉ điểm, dù cho được cái này quyển sách khẩu quyết cũng không làm nên chuyện gì, không cách nào tu luyện. Bảo Thành khẽ nói, hiện tại có thể lấy ra vô tướng đao đi à nha. Sở Ly cười theo trong tay áo móc ra một đoàn quang ảnh. Loáng thoáng có một thanh đao ở trong đó, giống như bị mãnh liệt quang mang bao phủ, không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn đến thân đao cái bóng mơ hồ. Nguyên lai ngươi một mực cầm. Bảo Thành xanh mặt oán hận nói, hắn như biết rõ cái này, trực tiếp đem Sở Ly tiêu diệt là, làm gì phí lớn như vậy một cái giá lớn. Bất quá hiện tại còn không muộn. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt nhắm lại, hàn quang chớp động giống như thực chất. Sở Ly nói, đây cũng là vô tướng đao rồi, thật giả Tống tông chủ xem xét liền biết. Cáo từ, hắn dứt lời lóe lên liền muốn biến mất. Bảo Thành tức giận hừ một tiếng, lấy tay liền đi bắt, tay phải giống như là tốc độ ánh sáng đã đến Sở Ly phụ cận. Xuy, Sở Ly trên tay vô tướng đao bắn ra, Bảo Thành thân hình trệ trệ, tay phải tại Sở Ly ngực trước dừng lại, ngơ ngác nhìn xem hắn, lại cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực, ngực dĩ nhiên xuất hiện một cái động lớn, vô tướng đao dĩ nhiên xuyên thủng trái tim của hắn, tất cả lực lượng như thủy triều thối lui, hắn muốn vận công, lại phát hiện một chút lực lượng thi triển không đi ra, lảo đảo một bước, bề bộn che ngực, tay kia muốn từ trong lòng ngực móc ra linh đan. Sở Ly trên tay dĩ nhiên lại xuất hiện vô tướng đao. Vô tướng đao huyền diệu một trong liền là có thể chính mình phản hồi. Xuy, vô tướng đao vô hình vô tích. Bảo Thành cái trán dĩ nhiên xuất hiện một cái hố. Vô tướng đao dĩ nhiên xuyên thủng cái trán. Từ sau não bay ra, như cũ vô hình vô tích. Trở lại trên tay hắn. Sở Ly bình tĩnh nhìn xem Bảo Thành trong mắt thần quang từng điểm ảm đạm đi. Cuối cùng nhất mất đi hào quang, con mắt như cũ trợn to, chết không nhắm mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị tu vi như thế thấp cạn Sở Ly giết chết. Sở Ly lông mày nhíu lại, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, Bảo Thành thân thể phanh một tiếng trầm đục, sau đó bắt đầu bốc cháy lên, thời gian nháy con mắt, dĩ nhiên hóa thành hư vô, thậm chí cho tàn đều không có lưu lại, đây cũng là nghiệp hỏa chi uy lực. Sở Ly khoanh chân ngồi xuống, trên mặt dĩ nhiên khôi phục vốn là tướng mạo, sau đó vận chuyển bàn nhược long tượng công. Hắn vạn không nghĩ tới giết Bảo Thành sẽ có như thế thu hoạch, thậm chí có khổng lồ như thế công đức. Bảo Thành những năm gần đây này làm hại thật không ngờ chi liệt, thật đúng làm cho người ta sợ hãi. Những tội ác chồng chất kia thế hệ còn lâu mới có thể cùng hắn so sánh với, cung cấp công đức gần có nhiều gấp 10. Lại để cho hắn trực tiếp đạt đến công đức viên mãn. Vốn là tạp trụ bàn nhược long tượng công lực lượng vô hình lập tức biến mất. Bàn nhược long tượng công tâm pháp càng chuyển càng nhanh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.